Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Đặt cược. Hai người lại lẫn nhau tranh luận một phen, cuối cùng xác định ra, một tuần sau bắt đầu chính thức huấn luyện. Kino là không có gì đáng kể, hắn có nhiều thời gian, chỉ cần người thông chi đến rồi, hắn tùy thời có thể lấy triển khai huấn luyện. Tối hôm đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, Kino từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hơi mê mang một lát sau, lập tức hưng phấn đứng lên. Đây không phải địa chấn, mà là Tony cùng Obadiah đánh nhau. Phát sinh cái gì? Đại biểu tỉ mê hoặc tỉnh lại, nàng đã là người bình thường, loại này có thể so với địa chấn kịch liệt tiếng động trực tiếp đem nàng cho chấn tỉnh. Ngô, chấm ngoặc kép, Angela Baby trở mình, đem thật dài lỗ tai thỏ che đứng lên. Làm sao đâu, động đất sao? Nằm tại Kino một bên khác, Galina đáp, cũng bị chấn tỉnh, hốt hoảng nhìn xem bốn phía. Sau đó nàng mới tỉnh lại, chính mình đã là kỵ sĩ không đầu. Địa chấn thần mã căn bản không cần sợ. Maria Hiss dưới lầu hô to, Kino, tranh thủ thời gian xuống tới. Nàng là không dám lên lầu ba. Chuyện gì? Kino chậm gì gì mặc vào áo ngủ, mang lấy cởi giày từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống. Sau đó hắn hơi có vẻ kinh ngạc. A, hưu y phục này xuyên rất nhanh a. Vẫn như cũ là kia một thân áo bó. Kỳ quái, vật kia khó như vậy mặc. Nàng là làm sao trong nháy mắt mặc xong? Tony Stark xảy ra chuyện. Hoàn Mỹ đi bận tâm Kino kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Maria Hill thật nhanh tiến lên nói. Lúc này, Galina đáp cũng mặc xuống tới. Angela Baby xuyên đáng yêu con thỏ áo ngủ, đẩy ra lầu hai môn, mơ mơ màng màng đi ra. Nàng không chỉ n lần chạy lên lầu ba, sau đó bò vào Kino ổ chăn, sau đó lại lần nữa bị đuổi xuống lầu. Kino lấy tên đẹp ngươi là thỏ nương cũng không phải miêu nương. Sợ cái gì lạnh? Chỉ có mèo mới có thể tại đêm hôm khuya khoát trộm đạo tiến vào chủ nhân trong chăn. Tựa ở trên bụng, sượt tắm áp tốt a. Cũng không có nghe nói qua con thỏ cũng bỏ ổ chăn. Đi tới sau trực tiếp ngã xuống trên ghế salon. Hoàn toàn mặc kệ bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến, ầm ầm âm thanh. Tự mình híp mắt, trừng mắt. Ta biết a. Kino đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Angela Baby, hoàn toàn xem như một cái sủng vật. Thỏ nương thoải mái hừ hừ mấy lần, tiếp tục cuộn tròn lấy thân thể híp mắt chừng. Ngươi biết, Maria Hill trợn mắt một cái, tận lực không để ý tới Kino, chứng tốt. Toàn bộ New York đã loạn thành một bầy. Chấm ngoặc kép, không sai, lần này Tony cùng Obadiah giao thủ. Không phải phát sinh ở Iron Man một bên trong California, mà là tại New York, bởi vì hắn nhắc nhở, Tony đối với Obadiah sinh ra hoài nghi, cho nên cũng không có tiếp nhận hắn, đề nghị chạy tới California nghỉ phép nghỉ ngơi. Đương nhiên, vì dẫn Obadiah lão hồ ly này lộ ra chân diện mục, hắn tiếp nhận tạm thời không nhúng tay vào công ty sự vụ đề nghị. Tại New York nghỉ ngơi, Phương Chu lò phản ứng vật kia hẳn là tại California, cho nên lần này sẽ không phải phát sinh loại kia nổ lớn. Bất quá hai cái sắt thép người va chạm giao chiến, vẫn như cũ sẽ tạo thành không nhẹ phá hư chính là loạn thôi, nào có, cùng ta quan hệ. Kino tùy ý khoát tay áo, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái ma pháp màn hình. Phía trên chính là Iron Man cùng Iron Monger đánh nhau hình tượng. Thượng đế chi nhãn ngay tại hai cái sắt thép người phụ cận. Không được đổi lấy quay chụp phương vị. Truyền cho Kino tốt nhất, nghe nhìn hưởng thụ. Cái này nhưng so sánh Iron Man một rung động nhiều. Bất quá này ngược lại là dọa Maria Hill nhảy một cái. Nàng chợt nhớ tới Trung Quốc một câu bày mưu nghĩ kế bên trong. quyết thắng ngoài ngàn dặm. Tới rồi, tới rồi, đặt cược, đặt cược, nhìn xem người nào thắng. Kino hưng phấn hoan hô. Đặt cược, áp với gì chú? Nghe được đặt cược, Angela Baby lập tức thanh tỉnh. Cái này để Kino có chút xấu hổ. Hắn chợt phát hiện Angela Baby một cái khác, thần kỳ chốt mở, thích cờ bạc cược. Xem ra cái này thiên sứ lực lượng, bên cạnh hơi có vẻ mơ hồ đại biểu tỷ cũng tỉnh. Trong mắt quay tròn truyền, tựa hồ đang suy nghĩ ý định quỷ quái gì. Chỉ có Galina đáp không phải nóng lòng như vậy, áp với gì đều được. Angela Baby nhãn tình sáng lên, hỏi, đương nhiên, kia ta nớ là thắng, ta muốn cùng chủ nhân cùng một chỗ ngủ, chủ nhân không cho phép lại đem ta đuổi xuống dưới. Angela Baby nói, ếch, Kino có chút ngạc nhiên, nhân ngoại nương cái gì hắn kỳ thật cũng không kháng cự. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là động vật hình thái không có như vậy rõ ràng. Hắn chỉ là tải Angela Baby trên thân, thấy được cà rốt thân ảnh, lúc này mới nhiều lần đem nàng đuổi xuống tới. Cái này, đổi một cái a, không được, liền cái này, chủ nhân nói chuyện không tính toán gì hết. Hừ, Angela Baby tức giận phiết quá mức đi, Kino có chút giới. Thỏ nương cùng Angel A Baby khuôn mặt tám thành rất giống. Cao lớn như vậy bên trên nữ thần ngự tỉ mặt, lại chơi lấy vừa ra đáng yêu biểu lộ. Cái này để hắn rất là xấu hổ a. Tốt a, tốt a, ta đồng ý. Yes. Angela Baby hưng phấn hoan hô. Cái kia, thật là cái gì đều được. Lão bản, đại biểu tỉ hỏi. Đương nhiên, Kino gật gật đầu. Sau đó ngoạn vị nhìn về hướng đại biểu tỷ, chờ một chút, ngươi không phải là muốn đòi lại chính mình biến chủng năng lực a? Ta chính là nghĩ như vậy. Đại biểu tỷ nặng nề gật đầu, ngươi chăm chú, ta nếu là thắng, ngươi liền đem năng lực trả lại cho ta. Đại biểu tỷ nói, ta nhớ kỹ, ta có đã nói với ngươi, trả lại sau sẽ phát sinh gì gì đó a? Kino tiếu dung càng thêm nghiền ngẫm, biết, ta không quan tâm, nếu như quan tâm lời nói, ta cũng sẽ không ở tại ngươi nơi này. Đại biểu tỷ lắc đầu, bồi bạn nàng 200 năm năng lực, thoáng cái không có, đại biểu tỷ rất là không quen, vậy thì tương đương với trượng phu của nàng, chiến hữu, đồng bạn đồng dạng trọng yếu, nàng đến cầm về, còn có. Loại kia nhỏ yếu cảm giác để nàng rất không thoải mái. Nếu như không phải 200 năm kinh lịch ma luyện ra cứng cỏi ý chí lực, liền loại này to lớn chênh lệch cảm giác dưới, nàng có thể sẽ điên. Không quan tâm. A, này ngược lại là thật. Kino nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Ngoạn vị đạo, vậy ngươi nếu là áp sai đây? Áp sai rồi. Đại biểu tỷ không có gì đáng kể cười cười. Ha ha, áp sai, ta lại còn có thể mất đi cái gì đâu. Ta duy nhất còn có giá trị, chính là cỗ thân thể này đi. Ta dựa vào, đây là muốn hiến bào ngư tiết tấu ha. Công lược đại biểu tỷ. Kino nghĩ nghĩ, còn là quyết định từ bỏ. Đại biểu tỷ so Black Widow còn muốn hung ác. Hâu không được a, Wolverine. Iron Man, Azazel, Professor X, Magneto, Sabretooth, Beast cái gì, đều cùng Mystique từng có một chân, thậm chí là N chân, bởi vì Mystique biến chủng năng lực chính là biến thành một người khác. Cho nên nàng coi trọng một cái nào đó soái ca về sau, liền sẽ biến thành cái kia soái ca thích nhất người dáng vẻ. Sau đó cùng với hưởng thụ một phen. Cái này cũng đưa đến cuộc sống riêng tư của nàng phi thường hỗn loạn hơn nữa phong phú. Nàng cùng đông đảo anh hùng, bại hoại cùng muốn người đại lão cũng đã có tình một đêm. Mà nàng trường kỳ bạn trên giường thì là Sabretooth cùng Wolverine. Hai cái này đều có thể miễn dịch nàng biến hình dụ hoặc. Cho nên, Kino quả quyết từ bỏ công lược đại biểu tỷ ý nghĩ. Bất quá khế ước trở về người cũng không phải là chỉ có thể làm bạn lữ, còn có thể làm thủ hạ.